Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835 ở hải đảo lụa đỏ phía trên. Giang Nam Như xem rõ ràng, nàng trong cơ thể linh lực dư thừa, tất nhiên là không sợ, nhưng mọi người lại là bất đồng. Ở không trung ngự khí thời gian lâu rồi, tất nhiên là chống đỡ không được. Thả nơi đây không thể so lục địa, chính là trong biển yêu thú địa bàn. Nếu là không duyên cớ gặp phải phiền toái, kia lại mất nhiều hơn được uống. Giang Nam Như đột nhiên hét lớn một tiếng, tự thân bạn lại lấy ra hai chỉ bút lông. Kia bút lông tất nhiên là tự rước tự chảy xa nơi. Nàng xong bút nơi tay, xem chuẩn trong biển đá ngầm, đem trong tay bút lông đột nhiên đầu hạ. Kia bút lông nắm ở Giang Nam Như trong tay, liền giống như là định hải cương châm giống nhau. Vèo, một tiếng, liền khảm ở đá ngầm phía trên. Giang Nam Như thấy hai chỉ bút lông khảm cố củng cố, trong lòng vui mừng, cao giọng hô, Hồng Loan đạo hữu, mau đem lụa đỏ bỏ xuống. Nói xong, nàng hai chân vừa nhấc, dưới chân bút lông cũng thuận thế mà xuống, được khảm ở đá ngầm bên trong. Kể từ đó, kia ba con bút lông chiếm cứ tam giác, lẫn nhau chiếu rọi lên. Vừa mới hai chỉ bút lông được khảm là lúc Hồng Loan chưa minh bạch, lúc này thấy ba con bút lông chiếm định, nàng tức khắc đại hỉ. Chỉ thấy Hồng Loan đem dưới chân lụa đỏ ném đi, kia lụa đỏ triển khai, tức khắc lấy bút lông vì xà nhà, trải ra mở ra. Kể từ đó, kia lụa đỏ liền dường như là đặt tại đá ngầm thượng mặt đất giống nhau. Giang Nam Như thấy lụa đỏ phô liền, cũng không chối từ, thân mình cứng lại, liền vững vàng dừng ở mặt trên. Tuy nói kia lụa đỏ cực kỳ mềm nhẹ, nhưng Giang Nam Như dưới chân chút nào không cần lực đạo, thân mình theo kia lụa đỏ trên dưới, cư nhiên cũng như đất bằng giống nhau. Kia Hồng Loan theo sát sau đó, cũng đứng ở lụa đỏ phía trên. Tuy là kia lụa đỏ so lục địa hơi chút kém một ít, nhưng chung quy là muốn so ngự khí không chung muốn dùng ít sức nhiều. Còn lại ba người thấy Giang Nam Như như thế, không khỏi đại hỉ, cũng sôi nổi giáng xuống thân mình, rơi xuống kia lụa đỏ phía trên. Lúc này lụa đỏ quấn quanh ở bút quản phía trên, mà bút quản thật sâu khảm cố ở đá ngầm bên trong. Kia mặt biển thượng tuy là sóng biển không ngừng, cư nhiên khó có thể lay động bút quản nửa phần. Kể từ đó, mọi người đối Giang Nam Như thực lực lại xem trọng vài phần. Kia Giang Nam Như lại là chút nào không đem này đó đặt ở trong mắt. Chỉ thấy nàng đứng thẳng một mặt, đôi mắt lại là nhìn biển sâu một chỗ, không biết ở suy tính cái gì, cũng không biết làm sao. Giang Nam Như đứng lặng ở lụa đỏ phía trên, đột nhiên nhớ tới kia Ngư công tử. Ngư công tử vốn chính là Bồng Lai các tu sĩ, có lẽ ở kia biển sâu một phương, liền có Ngư công tử Bồng Lai các nơi. Chỉ là Bồng Lai các hư vô mờ mịt, rồi lại không biết rốt cuộc thân ở nơi nào. Giang Nam Như thật lâu xuất thần, mà dưới chân hải triều lại một chút không thấy chậm lại, lại không biết phải chờ tới nơi nào. Trừ bỏ Giang Nam Như ở ngốc ngốc xuất thần, còn lại mấy người lại là âm thầm khoanh chân mà ngồi, đả tọa lên, cũng không biết trải qua bao lâu, nhưng giác dưới thân đào thanh chậm lại, nơi xa lại truyền đến từng trận tiếng sấm tiếng động. Giang Nam Như hướng bên bờ vừa thấy, nhưng thấy kia thủy triều phi cũng dường như thối lui, lại đem không ít tôm biển cá hoạch đều dừng lại ở bên bờ, rốt cuộc thủy triều xuống. Giang Nam Như trong lòng mừng thầm, lại thấy dưới chân hải đảo chậm rãi lỏa lồ ra đá ngầm ra tới, trong lòng cũng đi theo buông lỏng. Qua hồi lâu, kia thủy triều mới xem như toàn bộ lui bước, lộ ra nguyên bản đảo nhỏ tới. Kia đảo nhỏ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lúc này toàn bộ lộ ra, lại vừa lúc có thể tiếp nhận mọi người. Giang Nam Như thấy kia hải đảo lỏa lồ mà ra, tức khắc đại hỉ, vội vàng đem thân mình rơi xuống, phiêu nhiên rơi xuống kia đảo nhỏ phía trên. Chỉ thấy này thân mình rơi trên mặt đất phía trên, tức khắc thân hình vừa động, liền đem kia phía dưới mấy chi bút quản thu hồi. Kể từ đó, kia bút quản vừa thu lại, lại là đã không có một tia dựa vào chi lực, liền khinh phiêu phiêu trở xuống đến tay nàng chung. kia bút quản vừa thu lại. Mặt trên lụa đỏ tất nhiên là không có dựa vào chi lực. Liền cũng đồng dạng về tới Hồng Loan trong tay. Hết chương.